Chương 738, phát rồ. Đại vương tha mạng. 738, phát rồ. Giả thần giả quỷ, Vương Diễm nhỏ giọng thầm thì đạo, nàng cũng không dám nói quá lớn tiếng, sợ Lữ Thụ nghe thấy, mà những người khác kỳ thật rất rõ ràng, Vương Triết đi, bọn hắn hiện tại lại không dám một mình trở về, vậy liền tạm thời chỉ có thể ỷ vào cái này thiếu niên thần bí, trong âm thầm nói một chút nói nhảm bực tức nói vẫn được, nhưng khi mặt chất vấn mọi người là không dám. Bọn hắn cũng có chút buồn bực vì cái gì Trương Yến Phong bỗng nhiên liền lấy thiếu niên này như thiên lôi sai đâu đánh đó, tán tu căng hết cỡ cũng chính là cấp dê đi, lúc trước gấu tới Lữ Thụ không phải cũng đang chạy sao, cũng may thăm dò căn cứ công trình coi như đầy đủ, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, bên trong cũng rất ấm áp, mọi người chỉ có thể hiện tại nơi này chờ đợi, Lữ Thụ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tuần sắt một vòng, nhưng hắn đồng thời không có tìm được Vương Triết tung tích, thật giống như từ ngày đó ban đêm qua đi, tính cả Vương Triết cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Đến thăm dò căn cứ ngày thứ ba, Trương Yến Phong từ sáng sớm tỉnh lại vẫn nhìn bọn hắn chầm chầm lúc đến phương hướng, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn ngay tại mơ hồ chờ mong. Hôm nay, Lữ Thụ nói hắn đồng đội sẽ đến, mà Trương Yến Phong cũng rất muốn biết Lữ Thụ đến cùng phải hay không đang khoác lác, nếu như hôm nay thật đến, vậy hắn trong lòng đối Lữ Thụ thực lực phán đoán cũng liền có chừng đếm. Vương Diễm bọn người ở tại nơi này vây lại 3 ngày, điện thoại không có tín hiệu cũng không thể tiếp tục đi tới. Thật vất vả tại thăm dò cơ trạm bên trong tìm ra một bộ bài poker, kết quả bài poker bên trong vậy mà thiếu đi hơn 10 lá bài, cái này mẹ nó đánh như thế nào, mọi người nghĩ xé chút giấy thay thế mặt bài vẽ ra đến mấy trương, nhưng cái này không có cách nào đánh a, ai cũng biết kia mấy trương là bài gì, lại tẻ nhạt một ngày về sau mọi người nghĩ thầm nếu không thích hợp đánh đi, có chút ít còn hơn không, kết quả mọi người liền phát hiện, toàn bộ thăm dò cơ trạm bên trong ngay cả trang giấy cũng bị mất, uy, chúng ta đến cùng còn có thể hay không trở về, có nhân phàn nàn nói. Ở chỗ này sẽ buồn bực mắc lỗi. Lữ Thụ nghe quay đầu nghĩ nghĩ nói ra, nếu không ta kể chuyện xưa cho các ngươi. Không cần, có nhân tranh thủ thời gian ngăn cản Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn xem tất cả mọi người trầm ngâm 2 giây từ trong túi móc ra hơn 10 trương bài poker. Đây là các ngươi thiếu kia mấy trương, nếu không các ngươi mua đi, Hoàng Mỹ Trương. Đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Vương Diễm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lý Khang. Tất cả mọi người lúc ấy đều mê, trước đó Lữ Thụ là cái thứ nhất tìm kiếm cơ trạm người, nhưng vấn đề là đại huynh đệ ngươi qua đây lục soát một vòng, nhìn thấy bài poker vì sao không phải trực tiếp toàn bộ lấy đi, mà là rút ra hơn 10 trương về sau lại đem bài poker trả về, ngươi mẹ nó đến cùng là cái gì tuyển thủ a? Như thế phát rồ kiếm tiền phương thức là nhân loại có thể nghĩ ra sao, mọi người cùng Lữ Thụ làm giá làm nửa ngày, 88 nguyên một trương đem bài đều mua trở về. Lữ Thụ đem tiền cất trong túi cười nói với Trương Yến Phong, ta ra ngoài tuần sát. Trương Yến Phong chết lặng gật đầu, hắn chợt nhớ tới Vương Triết một lần say rượu nói với hắn, Vương Triết nói mình từng tại nội địa bên trong trêu chọc một cái đại cừu gia, ngay tại lúc này tán tu vòng tròn bên trong thanh danh hiển hách vị kia tôn giả. Lúc ấy Vương Triết bị ma quỷ ám ảnh cuốn đi tôn giả linh thạch, hắn cũng là dựa vào cái này mai linh thạch làm tiền vốn chậm rãi từ hải ngoại lưng tu hành tài nguyên tiến đến mới có hôm nay thực lực, nhưng nội địa nhưng cũng không dám trở về. Theo Vương Triết nói, cái kia tôn giả mặc dù nhìn rất hòa khí, nhưng tặc am hiểu buộc tâm cùng tiện nhân một mặt huyết. Trương Yến Phong bỗng nhiên cảm giác, trước mặt thiếu niên này làm sao cùng vị kia tôn giả như vậy giống đâu. Lữ Thụ đi, Trương Yến Phong canh giữ ở cơ trạm cổng thu thập đồ hộp loại hình tài nguyên. Lần này đi bộ xuyên Việt cùng dĩ vãng khác biệt, hắn muốn chỉnh để ý hết thảy có thể dùng tài nguyên. Nhưng vào đúng lúc này, Trương Yến Phong tại tuyết lông ngỗng bên trong chợt thấy nơi xa trên đường chân trời xuất hiện mấy điểm đen ngay tại cao tốc tới gần. Ngay từ đầu Trương Yến Phong tưởng rằng giả thú đột kích, kết quả về sau mới phát hiện không phải, mấy cái kia điểm đen rõ ràng là bóng người, đối phương từng cái quấn tại màu đen áo tơi bên trong hướng phía bên này phi nước đại, mưa kia khoác Trương Yến Phong từng gặp, là thiên la địa võng chế thức trang phục một trong, Trương Yến Phong ngẩn người, Lữ Thụ đồng đội quả nhiên đúng hẹn mà tới, Trương Yến Phong cảm thấy mình đại khái là biết Lữ Thụ thân phận gì, nói thật, lúc trước hắn đoán được qua, nhưng lại phủ định, thiên la địa võng ở trong nước tu hành giới địa vị thật sự là quá cao. Trương Yến Phong cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình có thể cùng thiên la địa võng bên trong cao thủ đồng hành. Lữ Tiểu Ngư bọn người từ phương xa mà đến, trên trời bay xuống tuyết lông ngỗng bị mấy người phồng lên gió quét sạch, mấy người cao tốc trên đường đi, bông tuyết liền sau lưng bọn hắn theo khí lưu cuốn lên, tựa như là trong điện ảnh hình tượng, thăm dò cơ trạm bên trong nhân cũng đi di động căn phòng bên trong đi ra nhìn xem một màn này, khi bọn hắn lúc đi ra, Lữ Tiểu Ngư đám người đã đi tới cơ trạm cổng, Tào Thanh từ tỉnh táo quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Thủ liền khép tại áo tơi bên trong, nếu như Lữ Thụ tại liền có thể nhìn ra Nhiếp Đình cũng có thói quen như vậy tính động tác, kia khép tại áo tơi bên trong trên tay nhất định cầm chui đao. Lúc này Tào Thanh Từ đã chính thức bái Nhiếp Đình vi sư, Vương Diễm đột nhiên hỏi, các ngươi là? Kỳ thật màu đen áo tơi bên trên liền có Thiên La Địa Võng tiêu chí, chỉ bất quá mọi người có điểm không dám xác định. Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An bọn hắn đều không nói gì nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, để cho người ta kinh dị là cái đội ngũ này bên trong bây giờ nói chuyện nhân lại là nhìn nhỏ tuổi nhất một cái kia, liền ngay cả La Nam đều không có lên tiếng. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng mở miệng, đại thẩm, Lữ Thụ ở đâu? Đến từ Vương Diễm Tâm tình tiêu cực giá trị, 888. Trương Yến Phong nói ra, các ngươi là hắn đồng đội sao? Hắn đi địa ngục chi môn bên kia xem xét tình huống, dựa theo dĩ vãng thói quen, đại khái còn có 2 giờ liền có thể trở về. Đột nhiên, Tào Thanh Từ mở miệng nói ra, có đàn sói đến đây. Tất cả mọi người nhìn về phía chung quanh, đàn sói, không nhìn thấy a? Bốn phía liên miên chập trùng mô đất đã bị tuyết lớn nơi bao bọc, trắng phao phao một mảnh, thẳng đến một phút sau mới có nhân nhìn thấy phía đông nam một tòa tuyết trên đồi vậy mà xuất hiện một loạt hoang nguyên sói, chính lạnh lùng hướng thăm dò cơ trạm bên này gần lại gần qua tới. Vương Diễm các loại người bình thường đều bị hù tranh thủ thời gian hướng hoạt động căn phòng bên trong chui vào. Trương Yến Phong rút ra chính mình giao bầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. 42 đầu, Tào Thanh Từ ngắn gọn nói. Khi đàn sói chậm rãi xông tới, không nhanh không chậm tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, di động căn phòng bên trong nhân xuyên thấu qua cửa sổ trơ mắt nhìn xem đàn sói tới gần. Lữ Tiểu Ngư bọn người nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì muốn động dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, đàn sói đi vào thăm dò cơ trạm trong vòng 10 thước. Giống như là bị cái gì kinh hãi giống như muốn chạy trốn, lại tại nháy mắt sau đó tất cả đều yên lặng đối mặt với Lữ Tiểu Ngư phương hướng, nằm ở trên mặt đất, Lữ Tiểu Ngư rất bình tĩnh, bị bì heo cùng đại miêu, tiểu hung hứa nàng đều trị được, huống chi là những này ngay cả cấp dê cũng chưa tới hoang nguyên sói, những này tiêu bản hẳn là đủ dùng một hồi đi, Trần Tổ An mặt mày hớn hở nói, hôm nay liền hai canh đi, tối hôm qua giấc ngủ chất lượng quá kém, muốn nghỉ ngơi một ngày, thật có lỗi.